Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, Mê Điệp Chi Mê, 3, chương 884, Mê Điệp Chi Mê, 3, Huyết Hoàng bị Linh Vương như vậy nhắc tới điểm, cũng tỉnh ngộ đi lại, không nhanh không chậm nói, nàng sẽ không chết, đàn cửu thô bạo nói, trên má nguy hiểm yêu hoa quỳnh tựa hồ muốn trong nháy mắt nở rộ. Này khí thế nhường Linh Vương cùng Huyết Hoàng đều cả kinh. Song song cách hắn xa một ít, đàn cửu đại nhân, không cần tức giận a. Người tức giận, cái kia ngu xuẩn sẽ thật cao hứng. Ngốc Mao vội vàng ôm đùi hắn không ngừng mà nói. Đàn cửu nhíu mày, từng ngụm thở hổn hển, đôi mắt bên trong, lạnh lùng màu xám giống như ở biến ảo. Nhưng không khó nhìn ra hắn ở cực lực áp chế bản thân tức giận. Trọng Quỳ giật mình, vừa rồi Ngốc Mao nói cái gì? Đàn cửu tức giận, cái kia ngu xuẩn hội thật cao hứng. Kia ngu xuẩn không phải là Tô Cử sao? Tô Cử ở đàn cửu trong thân thể, hẳn là không có ý thức. Hắn làm sao có thể biết đàn cửu đang tức giận? Chẳng lẽ trong 3 năm này, đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Nhìn đến đàn cửu cái kia bộ dáng, Trọng Quỳ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng vẫn là không dám ra tiếng. Kế tiếp nàng có rất nhiều chuyện phải làm. Nhất là muốn khôi phục hình người. Liền càng không thể bị việc liên lụy. Cho nên đàn cửu vẫn là tạm thời đặt ở một bên đi. Đã đàn cửu các hạ không có phát hiện cái gì. Chúng ta đây bước đi. Còn muốn chạy đi đâu? Linh Vương nói một câu. Dễ dàng trước mang theo đan bảo rời đi. Mà Huyết Hoàng sau đó cũng đuổi kịp hắn. Đàn cửu đại nhân. Chúng ta đi thôi, thấy này tên đều rời khỏi. Ngốc Mao liền thúc giục đàn cửu cũng mau rời đi. Đi theo bọn họ, đàn cửu bỗng nhiên lạnh lùng ngẩng đầu. Lãnh màu xám trong con ngươi bắn ra lẫm lẫm tinh quang. Hắn sẽ không nghe lầm nô lệ thanh âm. Thừa trong tướng phủ cái kia tử nữ nhân mới không phải của hắn nô lệ. Tuy rằng thân thể giống nhau như đúc, nhưng là linh hồn khẳng định bị đổi rớt. Chân chính nô lệ, nhất định đi theo kia vài cái tên. Ngốc Mao cũng không có thể lý giải hỏi. Đàn cửu đại nhân, không phải nói muốn đi Hàm Dương Thành làm thịt cái kia xú nữ nhân sao? Đàn cửu đại nhân đều đã nói xong rồi. Trong lòng hắn cũng phi thường cao hứng. Trong 3 năm này, tuy rằng cái kia xú nữ nhân không tại bên người, nhưng như trước lúc nào cũng khắc khắc vào ảnh hưởng đàn cửu đại nhân. Hơn nữa nhường cái kia ngu xuẩn có càng ngày càng mạnh xu thế. Mà đàn cửu đại nhân cũng không quản không hỏi. Một lòng chỉ nhớ cái kia xú nữ nhân. Cũng may đàn cửu đại nhân đã không tin thừa trong tướng phủ cái kia xú nữ nhân chính là Trọng Quỳ. Như vậy phải đi giết nàng. Lấy tuyệt hậu hoạn, không đi, đi theo bọn họ. Đàn cửu lời nói không dễ dàng chất vấn. Nói xong sau thân ảnh liền nhoáng lên một cái tiêu thất. Chỉ để lại Ngốc Mao ở tại chỗ nhảy lên nhảy xuống la to. Hắn đi theo chúng ta. Làm sao bây giờ? Huyết Hoàng trầm giọng nói. Đừng nói chuyện, làm cho hắn đi theo đi. Dù sao hắn cũng nhìn không thấy cái kia nha đầu, Linh Vương nói. Nhưng mà làm đương sự Trọng Quỳ nhưng vẫn không nói gì. Trầm mặc không khí nhường Linh Vương cảm giác được có gì đó không đúng. Người có cái gì băn khoăn sao? Linh Vương hỏi, Trọng Quỳ quay đầu xem luôn luôn gắt gao đi theo bọn họ đàn cửu. Sầu lo nói, hắn tuy rằng nhìn không thấy ta, nhưng là hắn có một kỳ lạ địa phương. Chỗ nào nha, đàn bảo là cái thuần túy hảo kỳ bảo bảo. Hắn cái mũi đặc biệt linh, Linh Vương không khỏi nhìn nàng một cái. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng hắn cũng cảm thấy có vài phần quái dị. Cái mũi linh, có quan hệ gì sao? Ngươi đừng quên, ngươi là một cái quỷ, ngươi mới vừa rồi không có nghe được lời nói của hắn sao? Hắn nói Khương Ly trên người đều là người chết hương vị. Rất hôi thối, Trọng Quỷ yêu tư chẳng phải gió thổi nhà trống. Hết chương.